Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là do anh ư? Bà Minh nín thinh, chỉ có giọng nói ở trong điện thoại là vang lên. Chẳng những giết người con dâu vô tội kia, mà ông ta còn định giết luôn cả Hoàng Lộc nữa. Không tin đó lại là sự thực, bà Lily đã tròn mắt nhìn ba Minh khiến cho ông ta lúng túng run rẩy. Tôi không có ý giết thằng Lộc. Hôm đó, tôi đã cho người phá cái chốt cửa ở bên tay lái. Định hễ chiếc xe vừa sắp lao xuống vực, thì bằng cảm ứng tự nhiên, Hoàng Lộc sẽ tung cửa xe ra để mà thoát thân, mà chỉ ngã ở trên bờ vực. Chứ có đâu ngờ. Nhưng cuối cùng Hoàng Lộc cũng đâu có chết. Trời ơi, anh Minh! Bà Lily hét lên, rồi ngã chúi người về phía trước. Toàn thân thì đã run lên bần bật. Có lẽ cơn đau tim của bà đang bộc phát ra bên ngoài. Bà Minh thì liền hốt hoảng. Lily, em sao vậy? Giọng kia thì lại vang lên. Ông lại phạm thêm một tội ác nữa rồi. Sau câu nói đó thì giọng nói ấy im bặt, chỉ còn lại tiếng nấc của ba Minh mà thôi. Em à, anh chỉ muốn giành lại tình yêu cho con gái của mình thôi. Chỉ còn một tháng nữa thì nó đã về nước. Nó cần có một tấm chồng như là con trai của chị Lệ Thủy. Như vậy thì có phải là ngôi nhà này và những tài sản khác nữa của tụi mình mới không bị ngân hàng tịch biên để trả lại cho nó, cho công ty bất động sản mà hiện nay thằng Hoàng Lộc đang làm giám đốc. Tôi chỉ muốn giữ lại hạnh phúc cho mẹ con em mà thôi. Lời ông ta vừa nói thì người đàn bà Lily kia càng co giật dữ dội hơn. Đến khi chợt nhớ ra thì ba Minh mới bế xốc bà ta lên, chạy bay vào trong phòng riêng để mà cứu chữa. Nhưng hình như đã quá trễ. Bà Lệ Thủy bật dậy thật sớm và dặn hai Sương. Bữa nay tao có khách đấy nha, tụi bay lo đi chợ làm thức ăn để mà đãi khách. Hai Sương hỏi lại. Dạ, khách có bao nhiêu người thưa bà? Khoảng 4-5 người. Dạ, là đàn ông hay là đàn bà? Khách chỉ ăn cơm hay là nhậu ạ? Bà Lệ Thủy bảo. Khách toàn là đàn ông, mày mua cho tao một nửa con chó đi. Hai Sương sửng sốt. Bà vừa nói là mua con gì ạ? Mua thịt chó. Mày kêu đi xe xuống trại mát, ở đó có bán thịt chó làm sẵn, mua về và chỉ làm đúng có một món nướng cho tao mà thôi. Hai Sương bỗng lạnh mặt. Con đâu có biết làm thịt chó ạ? Cũng không quen mùi nữa. Không quen rồi sẽ quen, đem về đây, rồi tao sẽ chỉ cho mày cách làm. Trước cái thái độ kỳ lạ của bà chủ, Hai Sương thấy có phần hơi kỳ lạ. Bà ta ở nước ngoài về, mà sao lại bảo là nấu món thịt chó để mà đãi khách? Mày ngạc nhiên vì tao bảo làm món thịt chó hay sao? Không ngờ bà ta đã hiểu thấu được tâm trạng của mình, nên Hai Sương có phần hơi lúng túng. Dạ, con chỉ làm món thịt chó đó hơi lạ. Xưa nay đâu có nghe ai đãi khách ạ. Bà Lệ Thủy bỗng phá lên cười. Người ta không đãi, mà mình đãi mới hay chứ. Và lại những người này phải đãi họ thịt chó, họ mới thích. Hai Sương biết tính của chủ. Càng nói thì bà càng bảo lưu cái ý kiến của mình. Nên chị ta vừa lấy xe máy ra mà vẫn còn thắc mắc, vẫn chưa đi mua được. Khi chạy tới trại mát, vùng ngoại ô của thành phố Đà Lạt thì Hai Sương mới càng lúng túng hơn, bởi nhìn quanh chẳng có thấy nơi nào bán thịt chó cả. Mà hỏi thăm thì Hai Sương lại không có dám, bởi ai đời người phụ nữ lại đi mua thịt chó cơ chứ. Vẫn còn đang hoang mang, bỗng có người hỏi từ bên ngoài đường. Có phải cô Kiếm mua thịt chó hay không? Hai Sương giật bắn mình. Dạ phải ạ. Nhưng sao anh biết? Người đàn ông trung niên cười rồi nói. Thấy cô ngơ ngác như thế kia thì là biết ngay mà. Nhưng nói cho vui thôi. Chứ đã có người dặn rồi. Cô cứ lấy thịt mà mang về. Khỏi phải trả tiền, nhá. Hai Sương càng ngạc nhiên hơn. Có phải ông bà chủ tôi dặn hay không? Người đàn ông lắc đầu. Cô không cần biết. Hãy cứ mang về đi. Ông ta vừa nói vừa đưa cho Sương một cái túi nhựa và dặn. Đem về hãy mở ra. Chỉ cần làm theo đúng hướng dẫn ghi trong giấy là sẽ có món ăn ngon ngay. Hai Sương xách cái giỏ mà tay thì vẫn cứ run run. Từ nào đến giờ cô có biết miếng thịt chó nó ra làm sao cơ chứ? Cứ tưởng tượng nguyên con chó mới bị làm thịt nằm ở trong giỏ là Sương Sương đã muốn buồn nôn ói ra rồi. Chị ta gồng mình cầm lấy cái giỏ và cắm đầu cắm cổ đạp xe như là bay trở về nhà. Vừa tới cổng nhà thì đã thấy thấp thoáng có mấy người khách lạ đang đứng ở trong sân. Bà Lệ Thủy thì nhìn ra giục. Mau đem vào đi, còn chần chờ gì nữa? Rồi bà quay sang một người khách trẻ và bảo: Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net